Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Bạch Thiển rời đi. Màn đêm phía dưới, bên trong nhà gỗ khôi phục trí nhớ, Bạch Thiển nhìn lấy tại bên cạnh mình đang ngủ say nam tử. Thần sắc bên trong đã có nhu tình, lại có mấy phần không biết làm sao. 6 năm nhiều thời giờ bên trong, nàng cùng Trần Tiểu Minh sớm chiều ở chung, cho dù đối với nàng cái kia hơn 100.000 năm năm tháng mà nói, thực sự nhỏ không thể nói, nhưng cái này 6 năm ở giữa, một chút tình cảm bộc lộ lại là chưa từng làm bộ. Những cái kia cùng một chỗ mỹ hảo nhớ lại, còn có cái kia giữa lẫn nhau ưng thuận vĩnh viễn cùng một chỗ ước định. Từng cảnh tượng ấy tại Bạch Thiển trước mắt hiện lên. Thân là Thanh Khâu nữ đế Bạch Thiển, giờ phút này bên trong lòng có một vẻ bối rối. Yên lặng hơn 100.000 năm, trái tim dường như thật bị người trước mắt cảm động. Thiển Thiển, ngủ say bên trong, Trần Tiểu Minh lẩm bẩm nói, vì giúp Bạch Thiển luyện đan, nhìn như mây bay nước chảy, thực sự tinh thần tiêu hao khá lớn, giờ phút này lại là hiếm thấy tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Nếu không, bằng vào Trần Tiểu Minh tu vi, lại làm sao có thể không phát hiện được Bạch Thiển khí tức yếu ớt biến hóa. Một tiếng khẽ nói, Bạch Thiển trái tim thầm động, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại Trần Tiểu Minh trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tiện tay ngọc tay vuốt ve lấy, trong miệng thì thào ngôn ngữ nói, Tiểu Minh, chờ ta trở lại, chờ ta lơi đi cùng thiên tộc hôn ước, ta liền có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. Lời nói rơi xuống, không thôi nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, quay người biến mất tại bên trong nhà gỗ. Trần Tiểu Minh bất quá là một khỏa tiên chủng biến hóa, lại làm sao có thể địch thiên tộc, nếu như chính mình giờ phút này tùy tiện dẫn hắn sanh trở lại khâu. Một khi bị thiên tộc biết trong đó duyên cớ, cho dù nàng toàn lực tương hộ, cũng có khả năng không có cách nào hộ Trần Tiểu Minh chu toàn. Cho nên, chỉ có thể từ nàng trước tiên lui đi hôn ước, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Trần Tiểu Minh. Bóng người nhất động, đã hóa làm một đạo lưu quang cực nhanh mà đi. Bạch Thiển thực lực tuy nhiên khôi phục, nhưng bởi vì bị tình yêu sự tình nhiễu loạn nỗi lòng, lại vào trước là chủ cho rằng Trần Tiểu Minh bất quá là một khỏa tiên chủng biến hóa, tu vi cũng không cao. Dù sao Trần Tiểu Minh rất ít ở tại trước mặt động tới thực lực, cái này cho Bạch Thiển một cái ảo giác, phàm là nàng dùng thần thức xem xét một chút Trần Tiểu Minh tu vi, nàng thì sẽ phát hiện chỗ quái gì. Cảnh ban đêm hơi lạnh, Trần Tiểu Minh luyện đan tiêu hao tinh thần lực, theo một đêm nghỉ ngơi, khôi phục lại, mở mắt ra, bên cạnh không có một ai, Trần Tiểu Minh cũng không có để ý, coi là Bạch Thiển tỉnh nấu cơm đi, từ trên giường lười biếng đứng dậy, duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng về nhà gỗ phòng khách mà đi, chỉ là vẻn vẹn bước vào phòng khách. Trần Tiểu Minh lười biếng thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Thần thức quét qua, toàn bộ bên trong nhà gỗ, không có một ai, Thiển Thiển, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thần thức trong nháy mắt lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ Tuấn Tật Sơn. Không ở trên núi, chẳng lẽ xuống núi, thần thức lại lần nữa mở rộng, hướng về Tuấn Tật Sơn hạ thị trấn mà đi. Toàn bộ thị trấn tại Trần Tiểu Minh xem xét dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Không tại, trong mắt vẻ lo lắng càng đậm mấy phần. Bạch Thiển bất quá cấp một phàm nhân, cho dù ăn lự tự luyện chế đan dược, cũng là chậm rãi tăng cao tu vi, không có khả năng lập tức tăng lên quá nhiều. Bằng vào nàng phàm nhân chi khu, một đêm thời gian lại có thể đi bao xa? Thần thức triệt để buông ra, trong nháy mắt, bao phủ phương viên 100.000 dặm phạm vi, lấy Tuấn Tật Sơn làm trung tâm, phương viên 100.000 dặm phạm vi bên trong, đồng dạng không có uổng phí cạn tung tích. Không khỏi, Trần Tiểu Minh thâm tình băng lạnh xuống. Bạch Thiền cấp một phàm nhân, không có khả năng đi xa như vậy. Như vậy chính là có người mang đi nàng. Chỉ là, có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới. Đem Bạch Thiền mang đi, người tới tu vi, thế nhưng là không thấp. Tâm lý có một tia cảm giác cấp bách. Chau mày, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có một tia hàn mang. Bất luận đối phương là ai, dám mang đi hắn Trần Tiểu Minh thê tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hệ thống, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo lưu quang tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên. Hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện, ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 87 cảnh giới, thượng thần sơ kỳ, cộng 230.360 ước 100 ức dung luyện, 100 ức bản thể, thanh mộc thụ luyện đan, đế phẩm luyện đan sư, cộng 230.360 ước 1 vạn ức đồ vật, ngàn vạn năm thần trang, cộng 230.360 ước 1.000 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 230.360 ước thời gian 6 năm. Từ khi Trần Tiểu Minh lúc đầu tăng lên qua một lần tu vi, về sau thì không còn có tăng lên qua. Cảnh giới một mực dừng lại tại thượng thần sơ kỳ. Bởi vì Bạch Thiền là phàm nhân, Trần Tiểu Minh cũng không có để ý cảnh giới. Hưu, trong mắt bên trong hơi lạnh tỏa ra. Trần Tiểu Minh tay phải trực tiếp điểm tại thăng cấp phía trên. Trong nháy mắt một dòng nước ấm tràn vào tâm lý. Bàng bạc lực lượng dung nhập vào tứ chi trăm mạch bên trong. Quanh thân tiên khí lượn lờ. Khí tức lại là bỗng nhiên cất cao. Không để ý đến, Trần Tiểu Minh nhìn một cái, tiếp tục thân thủ điểm ra. Hắn không biết tu vi của đối phương cao bao nhiêu. Cho nên, để cho an toàn, Trần Tiểu Minh quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn. Cảnh giới, thượng thần sơ kỳ, thượng thần trung kỳ, thượng thần hậu kỳ, thượng thần đại viên mãn. Tu vi một đường tăng vọt, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì tăng lên tới thượng thần cảnh giới đỉnh cao. Bốn phía lượn lờ tiên khí, làm cho cả Tuấn Tật Sơn phía trên vạn vật sinh linh chập chờn. Hấp thu thiên địa linh khí, bởi vì là hệ thống trực tiếp tăng lên tu vi, cho nên không có tu vi đột phá lúc dị động. Toàn bộ tứ hải bát hoang, càng là không biết. Giờ phút này Đông Hoang Tuấn Tật Sơn phía trên, chính đang phát sinh lấy kinh thiên đại biến. Chưa đủ, nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp 1.000 ước điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh mi đầu đều không nháy mắt một cái, trực tiếp tiếp tục điểm vào thăng cấp phía trên. Oanh, sấm sét nổ vang, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Xa so trước đó mạnh mấy lần lực lượng tại thể nội phun trào lấy. Trần Tiểu Minh trong mắt sáng lên, lại là không có dừng lại, tiếp tục điểm tại thăng cấp phía trên. Cảnh giới, chân thần sơ kỳ, chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ, chân thần đỉnh phong, một đường tiêu thăng đến chân thần đỉnh phong. Trần Tiểu Minh mới ngừng lại được, không phải hắn không muốn tiếp tục thăng. Mà chính là về sau tăng cao tu vi điểm kinh nghiệm. Lập tức bảo đã tăng tới 100.000 ức điểm kinh nghiệm. Suy tư một phen, Trần Tiểu Minh không tiếp tục tăng lên. Chỉ cần mình có điểm kinh nghiệm, tu vì cái gì thời điểm tăng lên đều có thể. Cái này 20 vạn ức điểm kinh nghiệm, có lẽ về sau còn hữu dụng. Tạm thời trước tồn lấy, hô, thở ra một hơi thật sâu. Bốn phía tiên khí lượn lờ, nguyên bản bị tuyết động bao trùm nhà gỗ bên cạnh, từng cây hấp thu tiên khí tiên thảo phá tuyết mà ra. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua cùng Bạch Thiền sinh sống hơn 6 năm nhà gỗ. Cong ngón búng ra, một đạo lưu quang đem bốn phía bao phủ, nơi này hết thảy là nhớ lại. là hắn cùng Bạch Thiển nhà, không cho phép người khác đến đây phá hư, cho nên lưu lại cấm chế. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh bóng người xuất hiện giữa thiên địa, mênh mông thiên địa. Trần Tiểu Minh nhìn chung quanh một vòng, sau cùng nhìn thoáng qua dưới chân nhà gỗ, sau đó rời đi. Thiển Thiển, mặc dù đạp biến cái này tứ hải bát hoang, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Chờ ta, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.